Chương 290, ta qua nở định. Dưới mái hiên nửa hoàng hôn, chân trời chính trời chiều Lư Duyệt từ trong ngộng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm liền muốn xuống núi mặt trời một hồi lâu, mới khiến cho chính mình hồi phục lại. Đinh Kỳ Sơn Nguyên Anh tự bạo, luân hồi đường đổ sụp, nàng một đường lao nhanh chạy trối chết đoạn ngắn, tuy rằng thường thường nhớ tới, nhưng chưa bao giờ vào quá ngộng. Ngày hôm nay về ngộng, nhưng thật giống như nhìn thấy năm đó rất nhiều đi chậm rãi cờ quỷ, bị vùi lấp tại đổ sụp luân hồi đạo bên trên, hoàn toàn biến mất nàng còn nhỏ chân ngắn, ấn lý thuyết, lại là cao y củ ồ y cu nở dê vào trong, không có khả năng người ta không trốn qua, nàng liền có thể chạy đến trước mặt mới đúng. Lư Duyệt hai tay ôm mang, cảm thụ tim đập của mình cùng ấm áp như vậy mơ màng thảm thảm đến không có một chút ánh sáng đường, nàng còn có thể chạy nhanh như vậy, trừ cốc lệnh tắt tặng. Một giọt tinh huyết bên ngoài, nên còn cùng phù gia tặng Phật Quang có quan hệ. Chùa Bán Long Hòa Thượng, nàng cu nở dê tiếp xúc mấy cái, có thế giống phù gia đại sư như thế, tự lưng hai thành nhân mạng nhân quả, toàn bộ không vì đã, nàng thật không có gặp qua. Đẩy cửa phòng ra, bên ngoài huyên náo cùng yên tĩnh, tùy tung điểm không nhân khí gian phòng thành so sánh rõ ràng. Lư Duyệt không tự giác miệng hơi cười, một đường đi qua lúc, phát hiện rất nhiều người cửa phòng đều không có đóng, đồng môn giữa bằng hữu, huyên náo cũng không biết có nhiều hoan. Làm thị vệ, chủ nhân cửa phòng khẽ động, Lê Cảnh liền biết, từ sau mang theo tới, thương lành niệm phù ra đại sư tới một lần, biết ngươi đang nghỉ ngơi phân phó không nên quấy rầy đến ngươi. Lư Duyệt quay đầu, lạnh lùng chằm chằm tới ánh mắt, để Lê Cảnh không tự chủ mồ hôi đầy đầu. Đại sư luôn luôn không trên lầu 3, thì ở lầu 1 đại sảnh ngồi, hắn nói hắn không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Cuộc sống của nàng là cái gì đương nhiên là nhân cơ hội này, vừa báo đại ân mới đúng. Lư Duyệt hung hăng chừng Lê Cảnh một chút, bước nhanh xuống lầu. Lầu 1 tuy rằng QNZ kinh doanh khách quán, có thế vẽ càng lớn một khối đến thành cùng người phương tiện tiệm cơm. Khả năng chính cho giờ cơm, tiệm cơm cơ bản bị người ngồi cái hơn phân nửa đời, chén ánh sáng hộp ảnh ở giữa. Lư Duyệt nhìn thấy phù gia đại sư một người xa xa ngồi tại không người chỗ ngoặt, hình như độc lập với thế nhân bên ngoài lúc, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong mùi hế ẩm phù gia đại sư hình như cảm ứng được cái gì. Hai con mắt híp lại nhìn về phía nàng, Lư Duyệt nháy mắt quăng sở hữu, nhếch lên miệng, còn có cong thành trăng lưỡi liềm ánh mắt, để phù gia nguyên bản có chút u ám tâm. Tình, tốt rồi như vậy một chút xíu. Bởi vì kia mấy cái luyện hồn cờ, hắn muốn bị hai vị sư huynh mắng chết, vì cầu thanh tĩnh, hắn ngay cả lầu 3 cũng không dám lên, chỉ có thể ở lại đây, cảm thụ hồng trần vạn trượng phương mai đa tạ đại sư từ bi Lư Duyệt trịnh trọng làm được thi lễ. Để hai bên chú ý tới nàng người, không tự giác đem tiếng nói hạ thấp chút. Đã đến ma môn địa bàn, ma tu bộ dáng gì, bọn họ cu nở dê biết đại khái chút. Trước 20 nhiều ngày tán tu sống đấm, bọn họ cũng biết bốn đại ma môn đệ tử khủng bố, nguyên bản còn muốn về sau gặp được, nên như thế nào chú ý đâu. Kết quả chính là cô gái này tu, dùng một thanh kiếm còn có kia tam muội linh hỏa, quả thực là làm cho những người kia chỉ cầu chết thông khoái lên đi. Nói xong là thù lao phủ gia đại sư dù đối nàng cố chấp lễ rất cung rất hài lòng, lại không thể xem nhẹ nàng là ma tu sự thật, kia xuất thủ tàn nhẫn, tựa như chịu một sư huynh nói. Nếu như không chết, tương lai một cái đại ma đầu là chạy không thoát. Mà hắn bây giờ lại đang muốn bảo vệ này đại ma đầu, không cần tại vào mạc phụ động trước, bị luyện hồn tông người vượt lên trước giết. Phù gia ánh mắt tối ám, tuy rằng ngày hôm nay hộ nàng hắn không hối hận, có thế khó đảm bảo tương lai, hắn sẽ không hoa càng lớn đại giới đến giết nàng. Lư Duyệt nâng lên thân thể lúc, nhìn thấy trong mắt của hắn không còn che giấu một ít cảm khái, nháy mắt hai cái về sau, miệng nhếch lên một cái, tiền bối hối hận A-di-đà Phật lão nạp dù cho hối hận, cu nở dê nhất định sẽ bảo hộ ngươi vào mạc phụ động mới thôi. Phù gia tuyên tiếng niệm Phật, về phần về sau, bưng xem thiên ý thiên ý thiên ý là cái gì. Lư Duyệt ngồi vào phù gia đại sư đối mặt, luyện hồn tông như vậy làm việc, khắp nơi cùng luân hồi thiên đạo đoạt mối làm ăn, là nó ngầm đồng ý sao? Nếu như trên đời này thật có thiên ý lời nói, nó nhất định chính là lớn nhất ma đầu. Nguyên bản còn có chút ồn ào tiệm cơm vì đó yên tĩnh, phù ra hiếp hiếp mắt, nha đầu này thật nặng lệ khí, xem ra, đạo hưu rất đắc ý chính mình lấy sát ngăn sát gọi thế nào đắc ý. Lư Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lắc đầu, tiền bối nói sai. Ta chỉ là lấy đạo của người còn tới kỳ nhân chi thân mà thôi. Phù gia nhìn chằm chằm này song thanh triệt đến giống như không có một chút âm như quỷ kế ánh mắt, có chút lắc thần kỳ, tiểu hữu liền không cảm thấy chính ngươi so với luyện hồn tông người, càng thêm đáng sợ kia Trương Mang đã biết sai tiền bối lại nói sai. Trương Mang không phải biết sai, hắn là tại điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ sợ hãi. Hắn sợ chết được như vậy thống khổ. Lư Duyệt tiếp nhận tiểu nhị đưa lên một bình trà, có thế sở hữu bị hắn cất vào luyện hồn cờ bên trong người. Bọn họ cái nào không sợ hãi quá hắn đã cho những người kia cơ hội sao? Phủ ra nhìn xem nàng cho hắn châm trà, trong lòng có chút thất bại, đây cũng là lý niệm khác biệt, cũng không phải hắn khuyên liền có thể khuyên thông. Tiền bối ngài lại muốn nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lư Duyệt khẽ cười, ngay cả đánh mấy cái kết giới, ngăn cách trong ngoài, có thế trên đời này hung nhân, lại có mấy cái có thể làm được như bản lòng tiền bối như vậy, thật đại triệt đại ngộ đến bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật phù ra, tiền bối uống trà xanh biếc trong nước trà chìm chìm nổi nổi giống như phượng đầu lá trà, để phù ra than nhỏ, đây là đan phượng mặt trời mới mọc, một chén 100 viên linh thạch, lao nạp uống. Không dậy nổi, tiểu hưu vẫn là rút về đi, ngày hôm nay ta mời khách trà này uống quen, sau này như thế nào nước sạch sống qua ngày. Phù ra lắc đầu, hắn là khổ hạnh tăng, tuyệt sẽ không dùng tiền đến những thứ này ngoại vật bên trên, cùng với sau này tưởng niệm, không bằng không động vào. Lư Duyệt bưng trà tay hơi cứng, nhẹ nhàng để ly xuống, nghe nói rượu thịt xuyên ruột quá, Phật tổ trong lòng lưu tiền bối như vậy, có phải là quá mức cố chấp cho ngoại vật không sai, dạng này đúng là quá cố chấp ngoại vật. Phù ra mỉm cười, lao nạp thiên tư không cao, thân ở trống chân Phật môn, hết lần này tới lần khác còn có đủ loại dục nghiệm. Vì lẽ đó cho tới nay, lão nạp đều là thu lại tự thân, không động vào không nên đụng. Cái gọi là lòng người khó dò, nhân tính vô thường. Lão nạp không muốn mỗi ngày cùng chính ta bản tính đi đánh nhau. Lư Duyệt ngạc nhiên, thân là một cái Phật môn đại năng, dạng này hạ thấp chính hắn, tính cái gì bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đại, Phật tính thường thanh tĩnh, nơi nào có bụi trần. Phù ra kỳ thật rất muốn lần hóa cô gái trước mặt, đạo hưu tâm ma rất nhiều, thường tại ma đạo trong lúc đó dây rua, không mệt mỏi sao? Lư Duyệt nhìn xem tên trọc đầu này lao hòa thượng, suy nghĩ kỹ một hồi, tiền bối là muốn vãn bối quảng đi ma đạo. Ngược lại luận Phật Phù ra mỉm cười, nếu là có thể. Lần hóa nha đầu này, Thanh Liên sư muội các nàng hẳn là sẽ rất thích. Xin hỏi tiền bối như thế nào? Tự do Lư Duyệt tại hắn nói chuyện trước, tiến hành trước chắp tay tra hỏi. Phù ra sờ soạn một cái râu ria, nghĩ đến nha đầu này xuất thủ tàn nhẫn, không tự giác liền mang theo khuyên nhủ ngữ điệu, tại lao nạp trong mắt, thế giới này là không có hoàn toàn tự do. Thiên đạo pháp tắc giới, tự do là không trở ngại người khác. Tại hợp lý phạm vi bên trong, làm chính mình muốn làm chuyện. Ha, ảnh hưởng người khác. Lư Duyệt bưng lên người ta không cần chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói cách khác, chúng ta người tu tiên, muốn tại thiên đạo pháp tắc dưới, truy cầu mục tiêu tối đại hóa quả nhiên là người trong ma môn nên có khẩu khí. Phù ra khẽ vước cằm. Thiên đạo pháp tắc như thế hư vô mờ ảo đồ vật, rời ta qua xa. Lư Duyệt cho mình châm trà, khẽ nhấp một cái về sau, tự nhiên thở dài. Thật không muốn cùng ân nhân cứu mạng, đàm luận như thế để người đau đầu chủ đề, trà mùi vị thật thơm, ta tâm, hướng tới hết thể mỹ hảo sự vật, ta vì cái gì nhất định phải đem ta bản tâm đè xuống, đi câu nệ tại thế gian hết thể đạo hữu diệt nhân thần hồn, cũng là hướng tới mỹ hảo sự vật. Phù ra biết mình lời nói, khá là chu tâm, nhưng vẫn là hỏi lên, kỳ thật. Ngươi chỉ cần giết liền tốt, nhân quả tuần hoàn, tự có thiên đạo trừng phạt. Lư Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Vốn dĩ ở trong mắt nàng như ngưỡng mộ núi cao giống như người, cũng sẽ bởi vì Phật, như vậy cổ hủ Phật ra sao quả nhiên sống ở trên đời này, bất kể là ai cũng không thể siêu nhiên cho ngoại vật. Ta đại sư, đạo trời là gì, nếu chúng ta người tu tiên mọi chuyện theo thiên đạo, kia đã sớm không tồn tại chúng ta. Phàm nhân 100 tuổi thời gian, 70 người hiếm, mới là chúng ta muốn qua. Lư Duyệt đứng lên, cái gì là thiên ý trong mắt ta? Thiên ý tức dân ý luyện hồn cờ bên trong hoàng quỷ, người người hận không thể diệt bọn họ cờ chủ 100.000 lần, vì lẽ đó ta giết thế nào đều không quá đáng. Cái gì là thiên đạo? Thiên đạo người giả tay tiền bối cũng đã nói, nhân duyên sẽ tế, quả báo tự bị vào thời khắc ấy, ta là thiên đạo đao trong tay, thiên đạo mượn ta tay, diệt thân hồn của bọn hắn nhìn xem tới cũng nhanh, đi càng nhanh người. Phù ra đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu, sau đó... Sở dâu ria khỏe miệng đã từ từ chứa đầy ý cười. Lúc trước còn lo lắng nàng là cái đồ biến thái ma tu, ngược lại là không nghĩ tới, vốn dĩ chỉ là cố chấp như vậy một chút xíu. Xem xét xung quanh chính mình chữ vật giới chỉ, ở trong đó mấy cái hắn muốn lần hóa luyện hồn cờ, Phù gia sâu sắc hoài nghi, người ta nên ngay từ đầu không có ý định lại bán trao tay luyện hồn tông kiếm tiền. Thế nào đàm luận được như thế nào nếu như hối hận, sư đệ giúp ngươi một cái như thế nào? Phù Du chẳng biết lúc nào, ngồi vào trước mặt hắn, gào to, thế mà là đàn phượng mặt trời mới mọc, xem ra, nha đầu kia cũng không phải người ngu nha, đáng tiếc vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi đi, sư huynh không thể uống, tiểu đệ giúp ngươi giải quyết đi, nếu không, hắc hắc quá hư mất của trời. Phù gia nhìn xem nhà mình sư đệ, tại kia cẩn thận đem linh trà đổ tới trong chén, miệng nhỏ chậm phẩm bộ dạng, thực có chút không nói gì. Thật sự là trà ngon à, Phù Du bất động thanh sắc đánh ra một cái kết giới, chịu một sư huynh để ta cho ngươi biết, ở bên này luyện hồn tông tu sĩ, đều nhìn chằm chằm lầu hai nha đầu kia ở gian phòng. Phù gia nặng lông mày, giúp ta một khối che chở đi, nha đầu kia tuy rằng xuất thủ có chút tàn nhẫn quá, nhưng không mất làm một cái chính nhân. Phù Du kinh ngạc, còn chính nhân nàng thế nhưng là cùng thiết sĩ công một khối tới. Thế nhưng là thiết sĩ công thường tại sa mạc hành tẩu, lại không đối phàm nhân xuất thủ quá. Phù gia thở dài, nàng tu được hẳn là bản thân chi đạo. Bồ đề chỉ hướng tâm bên trong kiếm, tim hướng tới, thân chỗ hướng Phù Du sờ sờ cái cằm, đánh giá cao như vậy, không thích hợp à, vị này ngu xuẩn sư huynh, hẳn là bị kia đùa nghịch người chết không đền mạng xú nha đầu, cho tươi sống xuyến. Sư huynh, đem các ngươi như thế nào nói cho ta một chút đi lưu duyệt nhưng không biết, chùa bàn long hai cái đại năng, đều muốn đem Phù gia phán ở, để luyện hồn tông sớm một chút giải quyết nàng cái này tương lai có thể trở thành hung ma người. Nàng hiện tại chỉ biết nói, đối với một cái có chút cổ hủ khổ tu tăng lữ, vẫn là một cái nguyên anh đại năng, nàng nghĩ báo ân, muôn vàn khó khăn. Hắn muốn luyện hồn cờ không phải tốt như vậy lấy được, nhất là nàng trên lôi đài biểu hiện, luyện hồn tông đến giết nàng người, nhất định không phải là trúc cơ tu sĩ. Có kết đan quỷ vương dẫn đội luyện hồn cờ, nàng muốn đi đường tắt, gần như không có khả năng. Sở Gia Kỳ nhìn xem sư muội vừa đi đường, còn vừa tinh thần không thuộc vặn lông mày, thật nghĩ lập tức đem nàng kéo tới vụng trộm đánh trước một trận được rồi. Tiêu giao Sở Gia Kỳ hữu lễ, chúng ta một chứng kiếm đạo như thế nào nhìn thấy ngăn ở trong hành lang ở giữa, ôm một thanh kiếm người, Lư Duyệt sạm mặt lại, nàng hiện tại xe sai người người kêu đánh. Sư huynh về phần còn phải lại ở bên trong đi theo đạp nàng một cước sao? Nơi này không địa phương cho các ngươi chứng kiếm đạo. Tô Đạm Thủy vội vàng theo trong phòng đi ra, ngăn tại bọn họ ở giữa, Phương sư đệ, đem Sở sư đệ kéo trở về. Đinh Đối đã lộ ra kiếm người nào đó, đang muốn tới kéo người Phương Thành tự co lại rụt cổ, hướng chung quanh mấy cái sư huynh cầu viện, muốn kéo mọi người cùng một chỗ rồi, muốn bị ngược, mọi người cùng nhau bị ngược. Phương Đạo Hữu, mời đi. Lư Duyệt đối mặt trầm mặt, dùng kiếm chỉ nàng nhị sư huynh, phiền muộn được muốn thổ huyết, khu ngượng ngùng, thương thế của ta còn chưa toàn bộ tốt, Sở Đạo Hữu là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Sở Gia Kỳ nhìn nàng đầu vai một chút, che lại đáy lòng lo lắng. Bên ngoài bây giờ pháp y xuyên được thật tốt, hắn thấy không rõ lắm đến cùng bị thương như thế nào, lại chỉ có thể hận hắn dạy nàng nhiều như vậy, nàng thế mà có thế bởi vì nương tay, để chính nàng bị thương, thực sự là đã như vậy. Vậy đạo hữu mời đi. Sở Gia Kỳ hết lần này tới lần khác thân thể, nhường ra nói tới, vì cuộc tỉ thí của chúng ta, luyện hồn tông như tìm đạo hữu phiền toái, ta cũng sẽ ra tay. Quả nhiên, vô luận Lu Cờ Na Ho, sư huynh đều không nỡ nàng. Lư Duyệt cuống họng phát ra cứng rắn, rất muốn hút cái mũi, chắp tay một cái, theo bên cạnh mà qua. Sở Gia Kỳ, ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao? Tô Đạm Thủy giận dữ, một khi Sở Gia Kỳ hộ trên này phương mai, vậy liền đại biểu, bọn họ cũng muốn đi theo bảo vệ có được hay không? Có như thế hố nhà mình tông môn sao? Một cái không tốt, luyện hồn tông đem đầy ngập nộ khí, phát ra đến Tiêu Giao trên đầu. Vậy nhưng làm sao bây giờ mà một chuyện, ngươi thiếu nhúng tay. Sở Gia Kỳ ôm chính mình kiếm, không để ý tí nào từng cái sắc mặt không lo đồng môn, trực tiếp dựa vào tường nhắm mắt. Hắn chính là muốn đem Tiêu Giao cu nở dê cuốn vào, nếu không bằng Phù ra một cái, nộ nhờ sư muội có chuyện gì. Hắn không được hối hận cả một đời. Dù sao sư muội là nhà bọn hắn người, Tiêu Giao không hộ ai hộ Lư Duyệt không cần quay đầu lại, thật giống như nhìn thấy Tô Đạm Thủy bọn họ, lại bị Sở Gia Kỳ tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng lên tới dạng. Sở Gia Kỳ, trở về phòng đi, chuyện này, thật không phải chúng ta có thế qua nở. Cẩn Sơn đối vị này đột nhiên phạm cố chấp sư đệ, cũng là không có cách, ngươi muốn không phải luyện kiếm lời nói, ta cùng ngươi đi mấy chiêu. Nghe được cho tới bây giờ đều là trốn tránh nhị sư huynh Cẩn Sơn sư huynh nói như vậy, Lư Duyệt cũng không biết là khóc tốt vẫn là cười tốt. Chuyện này, tại không cùng Phương Mai nhất quyết thắng bại trước, ta qua nở định sở ra kỳ sau bốn chữ, từng chữ nói ra, để tiêu giao một đám, đồng loạt ngậm miệng. Chưa xong còn tiếp.